Chiến thần biến, chương 316, báo thù đường bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, suy, một dãy huyết thủy, từ nơi này 50 tuổi lão già vai trái đến sườn phải, phun tung tóe ra. 50 tuổi lão già nửa người trên mỉm cười nói vặn vẹo, đại lượng máu tươi trực tiếp phun dũng ra, phát thông một tiếng, nửa người trên té rớt trên mặt đất, ruột chảy đầy đất, trong miệng cũng phun ra máu tươi, nhưng nhất thời còn chưa chết, dãy dụa lấy, muốn đến của mình nửa người dưới nơi đó ba. À, lão già tóc trắng phát ra một tiếng thê lương giống giận, thân thể hóa thành một mảnh tàn ảnh, nhằm phía Đằng Phi. Nạp mạng đi, rầm rầm rầm, hai người liên tiếp đối với oanh ba bốn chiêu, hùng hồn lực lượng đem chung quanh cây cối đất thạch oanh được bắn ra bốn phía bay loạn, lan đến gần chỉ còn lại có nửa thân thể nhưng còn chưa có chết 50 tuổi lão già, vừa mới leo đến dưới mình nửa người trước mặt, bị cổ lực lượng này trực tiếp oanh bay, hung hăng đụng vào một gốc cây thô to cổ thụ thượng phát ra. Phanh, một tiếng kia gốc cây cổ thụ lại bị trực tiếp đụng gãy một mảng lớn, phía kia đoạn ầm ầm rơi xuống, đem 50 tuổi lão già nửa người trên trực tiếp áp thành mảnh vỡ. Đau chết ta, chấm, lão già tóc trắng tròn mắt muốn nứt, hầu thùy lung trong phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ, điên cuồng công kích Đằng Phi. Bên kia kia hai người lục tuần lão già cũng tất cả đều đỏ ánh mắt, thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ chuyến đi này người thậm chí có thua bởi một cái không chút nào thu hút một điểm đấu khí ba động cũng không có đích thanh niên trong tay. Ba người vây công, Đằng Phi nhưng hồn nhiên không hãi sợ, ánh mắt kiên nghị, ánh mắt bình tĩnh, vận hành già lâu la tâm kinh, thân pháp nhanh đến mức tận cùng. Thương, khổng lồ kim thiết nảy ra thanh âm, làm cho lòng người quý. Phanh, Đằng Phi tay trái một quyền nện ở một cái lục tuần lão giả trên cánh tay, này lục tuần lão giả tại chỗ phát ra hét thảm một tiếng, thánh cấp thịt thủy thân căn bản không cách nào ngăn cản Đằng Phi này tràn đầy hỗn độn lực một quyền, cả con cánh tay trực tiếp bị đánh toái. Răng rác, Đằng Phi tay phải chiến phủ đem một cái lục tuần lão giả đỉnh đầu chém rụng, máu tươi từ không đầu thi thể chỗ cổ phóng lên cao. Bang bang, Đằng Phi phía sau lưng, nhưng cũng vì vậy bị lão già tóc trắng đánh trúng hai cái, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trở tay một búa tử, đưa cánh tay bị phế cái kia lục tuần lão già chém thành hai khúc, vận hành già lâu la tâm kinh, thối lui về phía sau vài chục trượng. Trong thân thể khí huyết cuồn cuộn, sợ hãi, than tại kim chất bị phô cường đại, Đằng Phi trong lòng nhớ, nếu là đến rồi hậu đất ra cảnh giới, lại sẽ là như thế nào? Đoán chừng đón đỡ một cái vương cấp cao thủ một trường, cũng không có đại sự gì sao? Bên kia lão già tóc trắng cũng đã muốn điên rồi, nằm mộng cũng muốn không được một cái nhìn qua 20 tuổi không được đích thanh niên, thậm chí có thực lực kinh khủng như thế, trong nháy mắt giết hắn rồi bốn một đồng bạn cứng rắn bị đánh hắn hai trường, lại chẳng qua là khóe miệng tràn ra một điểm máu tươi. Là tối trọng yếu, người trẻ tuổi kia trên người không có đấu khí ba động. Người, rốt cuộc là ai? Lão già tóc trắng thê lương giống giận chất vấn, dòng tai lên mà nghe tại hạ chính là Đằng Phi. Đằng Phi, Đằng Phi, người chính là Đằng Phi. Lão già tóc trắng trước là có chút mờ mịt nhưng ngay sau đó lên tiếng kinh hô, nhìn Đằng Phi nét mặt giống như nhìn một cái quái vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, ta chính là các ngươi Tây Thủy các đại siêu cấp thế lực cũng muốn tập nã Đằng Phi, ha ha, nhìn thấy ta có phải hay không rất vui vẻ đi. Đằng Phi nụ cười trên mặt giờ phút này ở lão già tóc trắng trong mắt nhưng giống như ác ma mỉm cười. Ngươi, ta chúng ta cho không thù không oán, ngươi nhưng hạ được như thế độc ác tay, ngươi này lòng dạ độc ác xúc sinh. Lão già tóc trắng gần như từ tận, chỉ vào Đằng Phi, không biết như thế nào mới có thể phát tiết trong lòng tức giận. Không thù không oán, Đằng Phi đôi lông mày nhảy lên, ngươi có thể nhớ kỹ mười mấy năm trước Tây Thủy Đại Mộ cái kia cái cọc thảm án. Năm đó các ngươi cảnh thiên ma cung, vây sát vậy đối với vợ chồng thời điểm, là bực nào đương nhiên. Đằng Phi, Đằng Vân Chí, ngươi là năm đó Đằng Vân Chí đích nhi tử. Lão già tóc trắng lúc này rốt cục hiểu, tại sao đối phương đi lên tựu đau hạ sát thủ, nguyên lai là cùng cảnh thiên ma cung có thù giết cha người. Nhớ, hắn lại cảm thấy ủy khuất cùng tức giận, cắn răng nói. Ngươi là cha báo thù, không thể hậu không phải là, nhưng ngươi cũng đã biết, năm đó kia cái cọc thảm án chính là nội tình. Không sai, chúng ta Tây Thủy Cảnh Thiên Ma Cung, Hắc Thủy Ma Cung, Đồ Long Thánh Địa, Tuyết Sơn Thánh Địa cùng Phân Thần Ma Cung chính xác là tham dự lần đó vây sát nhưng chân chính trọng thương phụ thân ngươi, dẫn đến hẳn chết nhưng không phải là chúng ta này mấy nhà, mà là sau lại xuất hiện một cái thần bí thế lực. Còn mẹ nó chứ, chúng ta những thứ này siêu cấp thế lực đều là làm kia thế lực chịu tiếng xấu thay cho người khác. Đây cũng không phải là Đằng Phi lần đầu tiên nghe được loại này thuyết pháp, Hạ Hồng Liên lúc ấy cũng nói, có một nhà cũng không ai biết lai lịch thần bí thế lực tham dự sau khi đi vào, đả thương nặng Đằng Vân Chí, dẫn đến Đằng Vân Chí bỏ mình. Mà kia cái thế lực đến tột cùng cái gì lai lịch nhưng không người biết được. không cần vì mình giải thích năm đó nếu là không có các ngươi vây sát gia phụ như thế nào lại cùng đường. Để khởi phụ thân, Đằng Phi trong lòng khổ sở trầm giọng nói. Tựu bảo hôm nay, các ngươi chẳng qua là tò mò ngày đó thượng dị tượng tựu muốn đem ta chế trục khảo vấn ta, đoán chừng ta nếu là nói không ra lời như thế về sau, cũng sẽ bị các ngươi thủ đoạn độc ác chém giết. Loại chuyện này, xem các ngươi làm được như thế thuận tay, hiển nhiên cũng không phải là lần một lần hai, ngươi có cái gì thể diện tới chỉ trích ta lòng dạ độc ác. Lão già tóc trắng lúc này cứng họng trầm mặc một hồi lâu, mới lên tiếng. Năm đó lần đó sự kiện, lão hủ cũng có tham gia cha ngươi năm đó, oai hùng anh phát bằng thánh cấp điên phong thực lực đối chiến vương giả mà không lạc hạ phong, đúng là một đời nhân kiệt đáng tiếc nhưng tráng niên mất sớm, bất kể ngươi tin hay không, lão hủ đối với phụ thân ngươi bạn chi kỳ đã lâu, năm đó phụ thân ngươi bỏ mình, chính là lão hủ nhóm người đưa quan vật lộn đọ sức đưa về Hải Uy Thành. Đằng Phi hơi ngần ra, nhưng ngay sau đó nói. Các ngươi tiễn đưa ra phụ quan cái cổ trở về Hải Uy Thành, mục đích sợ là cũng không đơn thuần sao. Còn không phải là vì tìm kiếm những thứ kia cái gọi là bảo vật. Lão già tóc trắng lăng lăng nhìn Đằng Phi, nhưng ngay sau đó thở dài một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra ngươi đối với năm đó sự kiện kia, hiểu rõ cũng không phải ít, không sai, lúc ấy chúng ta thật có loại tâm lý này, nhưng kính trọng phụ thân ngươi là con chân chính hảo hán, cũng tuyệt không phải hư ngôn. Ngươi còn trẻ anh hùng, lão hù từ giao không phải là đối thủ của ngươi, ngươi muốn giết lão hù tự nhiên vô lực ngăn cản cũng không phải là lão hù sợ chết, chẳng qua là không muốn chết còn bị ngươi hiểu lầm. Đằng Phi bỗng nhiên mở miệng nói, nếu như ngươi có thể đem năm đó tham dự chuyện này ngươi viết một phần danh sách cho ta, ta liền thả ngươi một con đường sống. Danh sách, lão già tóc trắng hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lắc đầu. Không nói trước ta có thể hay không đem năm đó tham dự chuyện này mọi người nhớ kỹ, cho dù ta còn nhớ rõ, nhưng cũng không có thể giao cho ngươi, ngươi trẻ tuổi, ngươi có thực lực có trí tuệ, nhưng ngươi lại không trải qua năm đó sự kiện kia, lão hồ tuyệt không giấu giếm ngươi, phụ thân ngươi tuyệt không phải chết ở Tây Thủy những người này vây sát trong. Ngươi cũng không nguyện bán đứng người khác, như vậy, Đằng Phi vung lên trong tay chiến phủ luyện ngục. Sẽ tới đánh một trận sao? Lão già tóc trắng hai mắt ngưng tụ trầm giọng nói. Người hôm nay chém giết ta bốn gã đồng bạn, thù này cũng là không chết không thôi, cho dù không phải là đối thủ của ngươi, lão hủ cũng sẽ không buông tha cho. Vừa nói, lão già tóc trắng cả người trong giây lát bộc phát ra một cổ mãnh liệt hơi thở đánh sâu vào được không khí chung quanh từng đợt vạn vẹo. Thiêu đốt sinh mệnh lực, Đằng Phi hơi kinh hãi, nhưng ngay sau đó trầm ổn xuống tới tĩnh táo nhìn trước mắt lão già tóc trắng, vung luyện ngục thi triển ra lôi sát tất cả kinh khủng tia chớp trống rỗng hiện ra. Hai đạo thân ảnh không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào cùng nhau. Oanh long, một trận kinh thiên động địa nổ sau khi trên mặt đất chỉ còn lại có một cái sâu đạt vài chục trượng rãnh to, thỉnh thoảng còn nữa mấy đạo điện xà suy lạp du tẩu ở bên trong, lão già tóc trắng thân thể đã hoàn toàn biến mất. Đằng Phi nhàn nhạt nhìn thoáng qua ống tay áo mở ra, đem mấy cổ thi thể cuồn cuộn nổi lên, để rãnh to dưới đáy, lần nữa quơ, mặt đất một trận rung động, này rãnh to bị loạn thất bát tao đồ trực tiếp điền chôn. Làm xong này hết thảy sau, Đằng Phi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xoay người rời đi, không có nữa quay đầu lại. Cùng lúc đó, cảnh Thiên Ma cung chung không khí hết sức khẩn trương, mà ngay cả thật lâu không có lộ diện giáo chủ thần vương Trương Chí Bác cũng xuất hiện ở đại điện trong. Giáo chủ vị phía dưới hai hàng trên ghế ngồi liên can mặt sắc mặt ngưng trọng lão giả, có đều là cảnh Thiên Ma cung thực quyền trưởng lão, từng cái cũng thực lực bất phàm. Xuống lần nữa mặt còn lại là cảnh Thiên Ma cung hạch tâm đệ tử. Mới vừa tiến vào nội môn trở thành hạch tâm đệ tử không bao lâu gió biển được cùng Diệp Thương Thu cũng ở trong đó. Trong đại điện yên lặng như tờ cũng không có bất luận kẻ nào dám giao đầu tiếp nhĩ, đại đa số hạch tâm đệ tử trên mặt đều là vẻ mặt mờ mịt. Ma tử Trương Cảnh Lực liền bó tay đứng ở giáo chủ thần vương Trương Chí Bắc bên cạnh, mặt không chút thay đổi. Đạp đạp đạp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận nhẹ trưng nhưng có chút tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến, vào tới một người thất tuần lão giả tóc đều nhanh rơi sạch cốt xấu như xài, mặc hắc bào, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là một bộ xương khô khoác một kiện áo choàng. Bất quá trong điện mọi người nhìn thấy lão giả này thời điểm, nét mặt cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc, nhìn phía lão giả ánh mắt cũng tràn đầy kính trọng. Bởi vì lão nhân, chính là cảnh Thiên Ma cung chung bối phận già nhất thái thượng trưởng lão, bối phận so sánh với đương nhiệm giáo chủ cao hơn ra 3-4 tầng. Gặp lão già này, bỏ mình Trương Chí Bác cũng không dám ủy thác đại, đứng lên, đi xuống, thanh âm trầm trọng hỏi. Lão Tổ Tông có thể điều tra rõ sao? Thái thượng trưởng lão thanh âm hết sức quái dị, giống như là từ kim khí trung vọng lại giống như. giáo chủ theo quẻ tượng biểu hiện, bọn họ mất tích ở đoạn hồn sơn mạch một đời, cái chỗ kia khoảng cách Đồ Long Thánh Địa rất gần, chỉ có không được 700 dặm. Đồ Long Thánh Địa, thần vương Trương Chí Bác khẽ nhíu mày, có chút không quá tin tưởng đích đạo. Bọn họ không có lá gan này phục kích người của chúng ta sao? Huống chi, đây là 5 người thánh cấp võ giả coi như là cao cấp vương giả, muốn đưa bọn họ toàn bộ diệt khẩu cũng không dễ dàng. Lão tổ ý của ta cũng không phải là Đồ Long Thánh Địa gây nên, quẻ tượng biểu hiện là theo mười mấy năm trước một cái cọc chuyện cũ có liên quan, nhớ lại hạ xuống, mười mấy năm trước tựa hồ chỉ có thượng cổ đại mộ sự kiện kia rất oanh động, mà chúng mày những năm một mực chú ý người tuổi trẻ kia, không phải là thượng cổ đại mộ sự kiện chung chết đi Đằng Vân Chí đích nhi tử sao? Lão giả một đôi khàn khàn lão mắt nhìn một chút Trương Chí Bác. Nghe nói ma tử bị tuyển nhập thần vực đảo, nhưng không có lập tức đi vào trong đó, mà là lựa chọn trong vòng một năm tập nã đến Đằng Phi. Là, lão tổ tông, Trương Chí Bác gật đầu, ngu xuẩn, lão giả làm trò đại điện mọi người trước mặt nặng nề mắng một câu. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.